Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 23 chương 2 Kiếm Sư As. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vít đạt LV392 khi săn quái ở bãi đất Hong phải công nhận rằng nơi này đúng là một bãi săn lý tưởng, nơi đây giờ đầy rẫy skeleton. Do lũ quái vật thường xuyên đến bãi đất hoang, tất cả những gì bạn cần làm là chiến đấu bên cạnh đám skeleton. Khi lũ skeleton đáng thương chiến đấu với bầy quái và hứng chịu thương tích, Quýt lập tức xuất hiện và gây s đám quái đã bị thương và nhặt item, éo cần quan tâm đến những skeleton khác bị nghiền nát. Đây là cái mà mình gọi là một bãi săn, nhọc công cày cuốc trong dungeon cũng không được như thế này. Cửa sổ chỉ số, tên nhân vật Riderlyman Tundet level 392 affiliation quân đoàn Undead class chiến cuồng Skeleton Warrior 87.411 MP 41.829 Strength 1.463 Agility 1.293 Vitality 766 Wisdom 663 Intelligence 665 Fighting Spirit 541 Endurance 453 Perseverance 753 Resilience 455 Charisma 414 Leadership 706 Caric 127 Power of Undead 264 Dead Aura. Hào quang chết chóc đã kích hoạt, với việc chiến đấu liên tục Quýt đã thăng hạng thành Skeleton Warrior. Skeleton chỉ là tiểu tốt trong quân đoàn Undead, cơ hội chuyển class lại đến một lần nữa. Quýt chọn trở thành Skeleton Warrior thay vì Skeleton Soldier, Skeleton Mage hay Skeleton Archer. Sau vài trận chiến tiếp theo, những người chơi Necromancer cũng được thăng hạng. Phù khó thật, nhưng cuối cùng tôi cũng trở thành một mech. Jin, Autumn, Boram, Harian và những người chơi tên Bruce, Varena chiến đấu với khao khát được trở thành Skeleton Mech giờ đã có thể triệu hồi Undead để cùng chiến đấu. Y thừa nhận sức mạnh trí tuệ từ Bancan vĩ đại. Với lòng trung thành tuyệt đối với quân đoàn Undead, ta sẽ chiến đấu vì Bancan vĩ đại. Với lời thề trung thành, họ đã có thể hoàn thành quá trình thăng hạng. Vì Skeleton được phép đổi class thoải mái, một số chọn thử làm Archer trong một quãng thời gian. Những Necromancer tập sự cần phải chiến đấu với lượng Intelligence và MP ít ỏi lúc đầu, nên họ chẳng thu thập được gì nhiều. Do vậy họ chọn đứng sau lưng Undead và hỗ trợ cho chúng, và class Archer lúc này là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Skeleton Mech còn nhận được sách phép, giờ chúng ta có thể sử dụng phép thuật công kích cơ bản dành cho Skeleton Mech. Phép thuật nguyền rủa này tôi chưa từng nghe qua, dùng cho việc triệu hồi Undead thì quá là tuyệt vời. Thử sử dụng lúc săn quái đi, người chơi vừa ném ra cầu lửa hoặc cầu băng vừa thực hiện việc triệu hồi Undead khi chiến đấu. Ở bãi chiến trường đơn thuần vốn chỉ có Skeleton, giờ xuất hiện những ngọn lửa cột băng cùng với đám ghoul, zombie và Skeleton cấp thấp được triệu hồi. Tuy hình dáng của họ là Skeleton nhưng LV và kỹ năng vẫn giữ nguyên. Nhờ vậy, họ có thể thể hiện sức mạnh thực sự của mình và gặt hái được nhiều thành công. Từ lúc đầu cho đến giữa trận chiến, Quýt luôn tranh thủ giết. Độc quyền, đám quái vật nhưng những Necromancer cũng chẳng phải dạng vừa, họ liên tục tung ra những skill của mình như thể đây là một cuộc cạnh tranh khốc liệt vậy. Tập trung lại, Skeleton, thì thứ hạng gia tăng, những người chơi được cấp quyền chỉ huy các Skeleton trong quân đội Undead. Các người chơi Necromancer giờ đã có thể điều khiển những Skeleton chiến đấu. Jin, Boram, Autumn, Harian, Bruce và Varena đã quen thuộc với chiến trận. Lúc vừa mới đến đây, họ thiếu vải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi phải phơi bày bộ xương trần trụi của mình ra, nhưng giờ đây, sau khi nhận được kha khá phần thưởng và item, họ đã được khoác lên người chiếc áo choàng xám. Quýt chỉ quan sát họ săn quái và làm việc của mình. Trong những giờ phút quyết định, ra lệnh cho lũ Undead thì chậm chạp quá. Khi số lượng Skeleton tăng lên, độ khó nhiệm vụ cũng tăng lên cấp C, lũ Boss thường xuyên xuất hiện nhưng để tiêu diệt chúng mà ra lệnh cho lũ Ghoul và Zombie tấn công thì chậm quá. Quýt sử dụng cơ thể Skeleton nguyên bản để giết quái kiếm kinh nghiệm và item. Bởi vì cậu ăn mặc giống hệt như một Skeleton bình thường nên những người chơi khác khó phát hiện Quýt đang lén lút cây S quái từ đằng xa. Danh hiệu của Quýt chuyển từ Skeleton Nai với hồi ức đau thương thành Skeleton Kinh Thối Nát, cấp cao nhất dành cho một Skeleton, đó là khi cậu hoàn thành nhiệm vụ Skeleton Guardian of Navi, bạn đã đủ điều kiện nhận được vị trí cao hơn trong quân đoàn Undead. Cậu giờ đã có thể thành một Undead cao cấp chứ không còn là một Skeleton cùi bắp. Nhưng Quýt vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ dành cho Skeleton, chờ đợi những người khác đạt điều kiện thăng hạng. Dĩ nhiên đó không phải là sự cảm thông với những người yếu hơn cậu. Không thể nào biết được thứ nào tốt hơn. Cậu sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình sau khi nhìn những người khác chọn lựa. Nó báo là tôi có thể trở thành Undead cao cấp hơn. Thật à, chúc mừng nhé. Nhanh thế, chỉ tôi vài mẹo với. Tôi không biết, có lẽ vì tôi điều khiển Undead quá tốt chăng? Necromancer Jin đi làm nhiệm vụ thăng cấp nhưng Wit không đi chung với cô. Mình chắc là nó không khác mấy những nhiệm vụ dành cho Skeleton. Đó là điều rõ ràng bởi cấp bậc của Undead đã được cố định. Lần lượt từng người chơi đạt điều kiện thăng hạng, từ giờ cậu thu thập thông tin bằng việc nghe lén những người khác nói chuyện. Harian tiết lộ với tôi là Jin và Autumn giờ đã thành Banshee. Banshee, hồn ma gào thét, lan tỏa năng lượng độc địa với một ít khả năng siêu nhiên, chúng có khả năng sử dụng ma pháp. Họ đi săn ở đâu? Tại một ngôi làng không có ai sinh sống, ở đó có những ngôi nhà ma cùng một pháo đài. Còn đám quái như thế nào? Ngoài Wit còn rất nhiều người chơi khác cố gắng lấy thông tin về quái vật. Vì Necromancer chuyên xử lý xác chết nên họ đặc biệt cần nhiều thông tin quái vật. Thật đáng ngạc nhiên, quân đoàn Undead lưu trữ quân trang trong nhà kho của pháo đài và đa số lũ quái vật tấn công vào chỗ đó hơn 30 lần trong một ngày. OMG, vậy họ có thể farm quái bao nhiêu tùy thích rồi. Necromancer thích những nơi nhiều quái vật xuất hiện, thay vì chờ đợi vài con quái mạnh, sẽ tốt hơn nếu cày LV và nâng cấp triệu hồi Undead từ biển quái creep. Nếu điều đó là sự thật, mình nghĩ đã đến lúc đổi bãi săn quái. Wit chuyển class sau khi đã có 4 người chơi chọn class. Tất cả mọi người chọn Banshee, chỉ riêng Wit chọn trở thành một Ghost Skeleton Warrior. Hơn 30.000 người chơi tham gia xây dựng thánh đường và đại thư viện ở Morata. Không phải tất cả dân làng và người chơi trực tiếp thi công. Một số đóng góp bằng việc vận chuyển vật liệu trong lúc săn quái hoặc làm nhiệm vụ. Tôi tìm thấy một nơi có trữ lượng Iplin rất lớn ở rừng Navi. Adventurer Kasu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo của người Adventurer được dán trên tường lâu đài lãnh chúa. Xem ra có rất nhiều đá ở rừng Navi. Cùng đào chúng lên nào. Những người chơi tập trung lại với cuốc sẻng trên tay và đào tất cả đá lên. Sau khi họ rời khỏi, rừng Navi đã tan hoang. Đá, tôi mang gỗ tới đây. Newbie mang tất cả nguyên liệu mà họ có thể thu thập được. Dưới bàn tay của Architect và thợ xây, những tòa tháp và bức tường đại thánh đường và đại thư viện dần hình thành. Trên nóc của thánh đường, họ xây một mái vòm khổng lồ có thể nhìn thấy từ bất cứ nơi nào ở Morata. Quảng cáo, chúng ta thật sự đã xây nên thứ này. Làm thế nào mà chúng ta xây được những công trình này chỉ với việc chất gạch và đá? Một công trình vĩ đại mà những người tham gia xây dựng còn không tin nổi vào mắt mình. Họ lắp kính màu vào mái vòm để ánh sáng có thể xuyên vào bên trong thánh đường. Vẫn chưa xong đâu, chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Magician trợ giúp Sculptor và Painter làm việc. Với phép thuật bay, việc sơn và khắc trần của thánh đường cùng những phần cột trên cao trở nên dễ dàng hơn. Được tham gia vào một dự án lớn và nhận được sự hỗ trợ nồng nhiệt từ tất cả tầng lớp xã hội, những nghệ sĩ đang cống hiến hết công sức. Những Holy Night của giáo hội Freyr xuất hiện trên các bức tranh trên trần và những bức tường. Nữ thần Freyr bên những khu vườn rộng vô tận và những kho thóc đầy ắp. Những người đàn ông đang quỳ gối và xưng tội trước nữ thần. Với lớp sơn trên cùng, không việc gì phải tiết kiệm cứ thế sơn thật lực bằng hàng trăm sắc màu khác nhau. Họ thể hiện phong cảnh một rừng ngũ cốc chĩu hạt phục trang của nữ thần Freyr và thậm chí là những người đàn ông trong những bộ cánh sặc sỡ, với những cử chỉ hết sức sinh động và chi tiết. Thể hiện sự giàu có và vẻ đẹp một cách tự tin. Dĩ nhiên dung mạo của nữ thần Freyr dựa theo bức tượng nữ thần Freyr mà Wit đã chế tác ở Morata. 1. Những Painter cũng lưu tâm đến phía ngoài của thánh đường. Chúng ta hãy vẽ về nguồn gốc của Morata. Nguồn gốc của Morata, những Painter từ trung tâm lục địa hoặc những người bắt đầu sự nghiệp ở đây chỉ được nghe kể về nó. Wit cùng với Anveron, người kế vị giáo hoàng giáo hội Freyr, đã cứu ngôi làng này khỏi tay vampire. Đánh bại cái lạnh giá phương Bắc. 2. Wit chính thức thành lãnh chúa. Tượng nữ thần Freyr được tạc nên, dân số gia tăng, ngôi làng mở rộng. Lịch sử kéo dài cho đến khi xây dựng Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện và được vẽ thành một bức tranh tường. Đại Thư Viện tuy có giá trị thẩm mỹ thấp nhưng nó được xây từ những khối đá rắn chắc khổng lồ để chứa được một khối lượng tài nguyên lớn. Bây giờ chỉ tạm thời trưng bày những sách lịch sử thông thường có thể mua được từ cửa hàng và những sách cuốn sách cổ về phương Bắc Lục Địa Vexai. Nhưng khi Thư Viện chính thức được mở cửa, nó sẽ đầy ắp những cuộn giấy và mảnh bản đồ thu được từ quái vật và những quyển sách kể về những chuyến phiêu lưu. Nếu thông tin về phương Bắc được tập hợp lại, nhiều nhiệm vụ mới sẽ được kích hoạt và nó sẽ giúp người chơi thuận tiện giải quyết những nhiệm vụ còn dang dở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến những họ cảm thấy hào hứng với việc Đại Thư Viện sắp được hoàn thành. Lúc trước tôi có nghe vài chuyện lạ từ cô gái bán hoa. Có thể nào đó là một gợi ý nhiệm vụ không? tôi đã từ bỏ một nhiệm vụ do thiếu thông tin. Có lẽ sau khi đại thư viện hoàn thành, tôi sẽ thử lại lần nữa. Tất cả mọi người đều có vài nhiệm vụ buộc phải từ bỏ vì quá khó. Chúng chỉ có thể xảy ra khi được kích hoạt một cách đặc biệt hay thỉnh thoảng có những nhiệm vụ vô nghĩa dẫn đến chuỗi nhiệm vụ. Do vậy, họ không thể không hứng thú với việc đại thư viện được hoàn thành. Người chơi đến từ lục địa trung tâm cũng khá thích điều này, nhưng những người chơi có điểm khởi đầu ở Morata lại có niềm tự hào và lòng tự trọng của riêng họ. Morata vẫn còn nhiều điều thua kém với các đô thị lớn khác, nhưng niềm vui từng bước đạt được điều mình muốn bằng chính đôi tay mình thật không thể diễn tả bằng lời. Sống trong những túp lều và những con đường, quảng trường tấp nập. Đây thật sự là thành phố tuyệt vời nhất, không có thành phố nào đẹp hay phát triển nhanh đến thế. Tôi chắc chắn dù bạn chọn Morata làm nơi khởi đầu, tôi sẽ mang tất cả mọi người đến Morata. Các Xiomchi quyết định bơi vượt biển đến Morata. Tôi nghĩ chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Ua, thật chứ, nếu họ đi bằng thuyền thì họ đã đến nơi từ lâu, nhưng việc họ đã bơi được nửa đoạn đường khiến họ rất phấn khởi. Bơi lâu thế này thật sự rất mệt, rất khó để bơi như ý mình muốn vì sóng to, sư huynh. Những Xiomchi buộc phải rèn luyện cơ thể theo những cách khắc nghiệt. Nếu trời mưa hoặc nổi gió to thì khó càng thêm khó. Tuy nhiên họ vẫn còn một khoảng cách xa mới đến đích. Vài ngày sau, họ nhìn thấy một hòn đảo. Chúng ta đến nơi rồi à, những con sóng quanh khu vực này đã giúp chúng ta một ít đúng không? Ừ, nó làm ta bơi dễ hơn. Càng gần phương Bắc họ càng bơi nhanh hơn nhờ sóng biển, mặc dù làn nước cũng trở nên lạnh hơn. Nếu nói rằng họ đã đến gần Morata, xem ra họ đã đến quá sớm và bãi biển cùng những hàng cây cũng không có vẻ gì quen thuộc. Sư huynh, ta hãy kiếm thứ gì đó để ăn đi. Ai cần quan tâm đây không phải là lục địa chứ, chúng ta chỉ cần tiếp tục bơi. Họ không thể nghĩ được gì khi đói. Các Xiomchi chỉ suy nghĩ sau khi đã đầy bụng. Họ tập trung lại và nhóm lửa nướng sò và cá. Nếu Uýt ở đây, đệ ấy sẽ làm những món ngon cho chúng ta. Chấm, đừng có quên rượu đấy. Chỉ cần một ngụm rượu trái cây của Uýt là sướng run cả người. Nơi họ đang dừng chân là hòn đảo Malaska. Một kiếm sĩ sống trên đảo ngửi thấy mùi thức ăn của họ và bước ra bãi biển. Tên ông ta là As, một trong 9 Swordmaster. Kiếm sư, ở lục địa Vexai, 3 trong số họ nổi danh đến nỗi nơi ở của họ cũng được thơm lây. Cromer, thủ lĩnh hội hiệp sĩ Eviraton, Paladin của giáo hội Lắc và Persia đã lên đường tìm kiếm kho báu theo lệnh nhà vua. Để gặp Cromer cần phải có một lượng lớn điểm Reputation, Elegant, Honor và Loyalty. Vì điều kiện để trở thành Knight dễ hơn là trở thành một Swordsman nên nhiều người đã được diện kiến Cromer và học kiếm thuật của ông. Kỹ năng của ông là một sự đảm bảo danh dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cho phép tăng gấp 3 sức tấn công trong một khoảng thời gian ngắn cùng với kỹ năng sử dụng kiếm trên lưng ngựa. Eviraton dễ gặp hơn vì ông là một Paladin của giáo hội Lắc. Giờ một nỗi là kỹ năng của ông chuyên về sức mạnh ánh sáng và những người chơi khác giáo hội không thể học kiếm thuật từ ông. Persia đang tìm kiếm kho báu thất lạc ở hồ Navier nên bất kỳ ai cũng có thể gặp ông tại đây. Người chơi bình thường không biết nhiều về kỹ năng của ông, nhưng nó được miêu tả trên bảng tin của Liên minh Dark Gamer. Một thanh kiếm khác, kiếm tạo nên từ mana bay xung quanh và bảo vệ người chơi. Không thể trực tiếp điều khiển nó. Kích thước, độ bền, sức phòng ngự phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng. Eat How Mana, dùng để chặn tên và ma thuật khóa mục tiêu rất hiệu quả. Dark Gamer, những người không sợ mạo hiểm và những người chơi cấp cao nhất học kiếm thuật của Persia. Ngoài 3 người kể trên, không ai biết gì về 6 Swordmaster còn lại. Nhưng giờ đây, các Xiomchi được chạm trán As, một Swordmaster mới ngay giữa biển khơi. Người đến đây để học kiếm thuật à? As nói với giọng trầm. Đúng như những gì trông đợi từ một Swordmaster, ông phát ra chiến khí giống như một con thú dữ. Muốn học thì phải đạt đủ điều kiện. Lang, As rút kiếm ra thủ thế. Nhưng các Xiomchi đang ăn cá nướng chẳng thèm trả lời. Không gì phiền hơn là ai đó đột nhiên xuất hiện và bắt chuyện trong lúc họ đang ăn. Họ trở nên bạo lực khi bị quấy rầy lúc đang dùng bữa. Hỡi những kẻ tìm kiếm đỉnh cao của kiếm thuật, các ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến sức mạnh của một thanh kiếm thông qua ta As. Ông là Swordmaster As, bất kỳ ai muốn trở thành chuyên gia kiếm thuật đều ao ước được diện kiến ông. Ông không phải dạng người bị đối xử ghẻ lạnh, nhưng các Xiomchi chỉ tiếp tục nhai sâu xé món cá. Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi không biết nữa, có lẽ ổng đang thách đấu chúng ta. Chấm, chậc, tại sao lại làm phiền lúc ta đang ăn chứ? Hỏi ổng xem có muối để ăn cá không? Thật ra, đây là cơ hội chỉ đến một lần trong đời đối với họ. Vì họ là những võ sư, họ có thể học bất cứ kỹ năng liên quan đến vũ khí. Kiếm, thương, diều chiến, cung, dao găm, bất kỳ binh khí nào mà bạn nghĩ đến. Một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề. Chỉ cần tập trung vào tập luyện một loại vũ khí tấn công duy nhất và từng ngày nâng cao nó. Dĩ nhiên đối với các Xiongchi, vũ khí ưa thích chính là kiếm. Khi kỹ năng sử dụng vũ khí của họ tăng đến cao cấp LV6, sức mạnh hủy diệt của những lưỡi kiếm gia tăng đến mức đáng sợ. Họ có thể tự do quyết định số lượng mana dùng cho mỗi kỹ năng. Các Xiongchi có thể tăng sức mạnh kỹ năng lên 5 lần và khi lượng mana sắp cạn, họ vẫn có thể thi triển kỹ năng với lượng mana thấp. Thêm nữa, họ có thể chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn hay thậm chí dùng kiếm tạo màn chắn bằng mana. Nếu họ biểu diễn kỹ năng trước những người khác hoặc quay video rồi tung lên mạng, họ có thể trở nên nổi tiếng, nhưng các Xiongchi hoàn toàn không hứng thú với điều đó. Dù sao đi nữa, chạm trán với suất Master Ass cũng là một sự kiện lớn. Xiongchi 17 lên tiếng. Được rồi, huynh nghĩ chúng ta nên chấp nhận lời thách đấu. Chúc may mắn, Xiongchi 505. Xin tuân lệnh, Xiongchi 505 vứt chiếc xương cá dùng để xìa răng và đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiongchi 505 xin nghênh chiến. Đến đây, ta sẽ khiến người trắng mắt ra thế nào mới là thế giới của kiếm. Xiongchi 505 hạ thấp gối xuống và thủ thế. Phòng thủ trước rồi phản công. Vì là một trận đấu kiếm, người ta cần phải chủ hết tài nghệ của mình dù không rõ trình độ của đối phương. Trong lúc Xiongchi 505 chờ đợi địch thủ tấn công, As phân thân ra thành 30 người. Khi 30 Assis đồng loạt vung kiếm lên và tấn công, chiến ý của Xiongchi 505 thậm chí còn tăng cao hơn nữa. Ui hi hi hi, những tiếng cười rùng rợn phát ra từ ngôi làng có những hồn ma sinh sống. Whit cùng với những người chơi khác được giao nhiệm vụ phòng thủ ngôi làng này cùng với những vong linh của United Army. Vong linh ở Kapua, vong linh được xem như một sự phiền toái trong quân đội Undead. Nếu bạn bảo vệ thành công tài nguyên chiến tranh ở Kapua, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng. Độ khó, C, giới hạn, chỉ dành cho Undead. Không thể từ chối nhiệm vụ, bạn đã nhận nhiệm vụ. Da-yi, la-a, da-wu, giọng nói của những người chơi biến thành vong linh vang vang. Chun-je-je-je-ta-a-da-ning-ở-ở-ở-Kapua. Những người đến đây trước như Jin, Autumn, Gosu nhẹ nhõm khi thấy lực lượng viện binh. Whit đi dạo xung quanh với cơ thể ma quái của mình. Cậu có thể sử dụng mana để bay và di chuyển nhanh hơn. Cái này có khả năng không nhỉ? Cậu bước đến bên bức tường và chạm tay vào. Cánh tay của cậu không chạm bức tường. Nó đi xuyên qua. Ồ, được rồi. Whit bước đến và hoàn toàn đi xuyên qua tường. Bạn đã đi xuyên qua tường. HP và MP giảm 200 vì xuyên qua vật thể. Đặc trưng của một vong linh, Whit đã từng triệu hồi nhiều vong linh trước đó nên cậu biết điều này rất rõ. Kai, Quai, Ziyi, thế. Những người chơi chú ý đến hành vi của Whit, rất khó nhận biết ai là ai khi họ là Skeleton nhưng giờ đây cậu thật sự nổi bật vì là God Skeleton Warrior duy nhất trong đám Banshee. Việc vong linh đi xuyên vật thể không phải chuyện lạ vì đó là đặc điểm của chúng. Nhưng Whit thích nghi chuyện này quá nhanh chóng. Thêm nữa chân vong linh không chạm đất mà bay lơ lửng trên không. Vì nó giống như đang bước đi trên mặt nước, họ cảm thấy không được tự nhiên. Trong lúc Jin và Autumn còn đang tập làm quen thì Whit đã thích ứng với những thay đổi mới của cơ thể. Thanh trường kiếm và áo giáp của Whit cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Trường kiếm truyền thuyết đã rỉ sét. Độ bền, 34, 51. Tấn công, 29, 41. Kiếm chuyên dùng giết quái vật. Một thanh kiếm được công tước ban cho. Dù đã lâu không bảo dưỡng nhưng vẫn còn sắc bén, dù khó nhưng vẫn còn cơ hội sửa chữa lại hình dạng ban đầu. Giới hạn Undead, hiệu ứng, Fame, 34, Elegant, 30, Notoriety, 170, gia tăng sức tấn công của Undead thuộc quân đội Undead. Cậu đã sở hữu thanh trường kiếm gì xét tốt nhất, áo giáp của cậu cũng đồng nát, không kém nhưng cậu đã gắng sửa chữa hết sức và trang bị chúng cho mình. Nhưng khi chuyển thành Ghost, trạng thái của kiếm và gương của cậu đã thay đổi. Sức tấn công giảm còn hơn phân nửa nhưng nếu đánh trúng điểm yếu, cơ hội đánh chí mạng sẽ gia tăng và gây gấp đôi sát thương. Sự thay đổi rõ ràng nhất là không thể bị hư hại. Đột nhiên tiếng của vong linh xung quanh lây đài và ngôi làng im bặt. Jin lên tiếng, chuẩn, bị, chúng dê dê, đan nghe dê dê, tới y. Những quái vật kỳ dị màu lục xuất hiện và tiến thẳng đến lâu đài Kapua. Những Banshee gào lên một cách khó nghe và bắt đầu nghênh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi thuộc Class Necromancer chiến đấu cùng với đám Undead được triệu hồi. Whit đóng góp một vai trò to lớn trong trận chiến tại ngôi nhà ma thuộc ngôi làng. Chỉ có cậu mới có thể di chuyển tự do trong lúc Undead Ghosts và quái vật đánh nhau loạn xạ. Percy, Milady, Whit đi xuyên tường và núp. Sử dụng đặc tính của vong linh, cậu ẩn nấp và tiến hành phục kích đám quái. Sử dụng chiến thuật ẩn thân, cậu đã xử đẹp được vài con quái nhưng trận chiến đang ngày càng khốc liệt hơn. Whit lao qua những công trình và tường. Bạn đã đi xuyên qua tường. HP và MP giảm 200 vì xuyên qua vật thể. Bạn đã đi xuyên qua tường. HP và MP giảm 200 vì xuyên qua vật thể. Cảnh vật trước mắt cậu thay đổi mỗi khi cậu băng qua tường. Cậu tiếp tục di chuyển và vung kiếm chém bất kỳ quái vật nào mà cậu nhìn thấy. Chí mạng, hạ gục nhặt item rồi chuồn. Đám quái cố đuổi theo ít nhưng chỉ tổ húc đầu vào tường. Đó không chỉ là một chiến thuật phục kích hiệu quả mà còn tận dụng được địa hình xung quanh để che chắn. Biết ngay mà, chơi solo lúc Undead và quái vật choảng nhau dễ hơn nhiều. Khắp nơi tràn ngập quái vật bị thương, một mình cậu có thể hưởng trọn điểm kinh nghiệm và item rất xa. Một pháo đài và một ngôi làng, giờ là chiến trường tuyệt vời nhất cho vong linh. Khi phòng ngự thành công đến lần thứ 17 lần, cậu được ban một con ngựa. Này, một con ngựa ma, áo giáp màu xám của Whit gợi nhớ đến bóng tối sâu thẳm và cậu còn mang một chiếc mũ giáp che mặt. Giữa đám vong linh và Undead điên cuồng, cậu cưỡi trên con ngựa ma càn quét điểm kinh nghiệm và item. Ở Kapua, không chỉ quái vật đến thường xuyên hơn mà chúng còn mạnh hơn so với khi cậu còn là Skeleton. Đó quả là một bãi săn hấp dẫn mà không phải lúc nào cũng thấy. Danh hiệu của cậu thăng tiến nhanh từ Ghost Skeleton Warrior thành Pale Rider. Bên cạnh danh hiệu, cậu còn nhận được 500 danh vọng và một kỹ năng sử dụng chiến ý để khủng bố tinh thần kẻ địch. Không may là cậu chỉ có thể sử dụng nó khi còn là vong linh. Team Chen, đéo cần tên. Translator, khoai lang. Editor, Marco, quảng cáo, cách chương.